Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ trưởng văn hóa liền đáp, chắc chắn rồi, chúng tôi chỉ phụ trách kiểm định và biên tập thôi. Không ai tranh giành quyền tác giả cả. Của ai thì trả lại cho người đó. Có lời cam kết từ hai tổ trưởng, Lục Chính Đình không lo lắng về việc Vương Kiến Dân nhúng tay vào nữa. Sau đó, anh tiếp tục thảo luận thêm về tình hình của hai đại đội thôn Đại Loan và Lâm Gia Câu. Anh giải thích rằng, nhờ có bác sĩ Lâm Huyền và bác sĩ Kim, các phòng y tế của hai đại đội này đều rất chính quy. Kinh phí đầu tư cũng nhiều hơn các nơi khác, tạo điều kiện tốt hơn cho xã viên. Tổ trưởng Tôn gật đầu, chuyện này không thành vấn đề. Lúc họp, bí thư của hai đại đội cũng từng trao đổi với tôi rồi. Lục Chính Đình nhìn tổ trưởng Tôn, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự sắc bén. Một khi đã như vậy, nếu có người cố ý gây sự, tố cáo đại đội hoặc bác sĩ Lâm, tôi mong tổ trưởng Tôn có thể giải thích rõ ràng giúp. Tổ trưởng Tôn thoáng ngẩn người, rồi nhíu mày hỏi, sao thế, có ai tố cáo hả? Tôi chưa nghe gì về chuyện này. Ngay sau đó, ông ta như hiểu ra, khẽ gật đầu. À, tôi hiểu rồi. Được, cậu cứ yên tâm. Có hai vị tổ trưởng đồng tình bảo vệ quyền lợi của Lâm Huyền, Lục Chính Đình hoàn toàn yên tâm. Chẳng mấy chốc, anh nghe nói Vương Kiến Dân đã bị khiển trách. Tổ trưởng Tôn không hài lòng với việc ông ta cố gắng nhúng tay vào mọi chuyện, nên đã yêu cầu ông tự hạn chế. Thêm vào đó, công việc của Vương Kiến Dân cũng bị điều động. Sau này, ông ta sẽ phụ trách các công xã khác, không còn liên quan đến công xã Đại Thạch Kiều nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, lớp huấn luyện cũng kết thúc. Ngày cuối cùng, chủ nhiệm Hoàng và chủ nhiệm Chu chủ trì buổi lễ tốt nghiệp. Tổ trưởng Tôn cùng viện trưởng Tống tham dự, trao giấy chứng nhận cho những học viên xuất sắc. Nhờ những thành tích vượt trội của mình, Lâm Huyền được Ủy ban Cách mạng khen thưởng danh hiệu bác sĩ chân trần xuất sắc nhất, kèm theo đó là phần thưởng gồm 50 đồng tiền, 100 cân bột mịn, 10 cân thịt và 20 cân dầu. Các phần thưởng vật chất đều là phiếu chứng nhận, cô có thể đến viện quản lý lương thực hoặc cung tiêu xã để đổi lấy tiền mặt. Sau buổi lễ, khi mọi người rời đi, chủ nhiệm Hoàng và chủ nhiệm Chu giữ Lâm Huyền và Lục Chính Đình lại dùng bữa tại căn tin. Trong bữa ăn, họ khích lệ Lâm Huyền, bác sĩ Lâm, hy vọng cô tiếp tục giữ vững phong độ. Năm sau, cô hãy đến bệnh viện huyện để trao đổi thêm kinh nghiệm nhé. Lâm Huyền cảm kích vô cùng, nói lời cảm ơn cả hai. Họ không chỉ hỗ trợ cô hết lòng trong việc học tập và nâng cao y thuật, mà còn giúp cô xin thêm dụng cụ y tế, tạo điều kiện thuận lợi trong công việc. Cách chương.